Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hang động, ánh nhìn bối rối của hai người rất nhanh đã biến vị. Bầu không khí mập mờ này khiến hô hấp của Trung Hy trở nên khó khăn. Là bởi vì không khí trong hang động loãng quá sao? Cô mạnh dạn cầm tay của Giang Khắc Chi vuốt ve khuôn mặt mình. Lòng bàn tay anh mát lạnh khi sờ lên rất thoải mái. Không phải là Trung Hy không nhận ra anh đang rụt tay lại. Nhưng cô nhất quyết không buông ra. Lòng bàn tay to lớn dưới lực kéo đang chậm rãi trượt từ qua quai hàm mềm mại. Chiếc cổ mảnh ma đến rãnh xương quai xanh và cuối cùng trượt đến bầu ngực căng tròn của cô. Chỉ mới chạm qua một lớp quần áo, Giang Khắc Chi đã cảm nhận được phần đỉnh đã nhô lên. Sức nóng này tưởng chừng như muốn thiêu đốt lòng bàn tay anh. Anh hoảng sợ chỉ muốn thu tay về. Trung Hy lại nghiêng người về phía anh, như muốn nhét ngực mình vào lòng bàn tay to lớn kia. Yết hầu của Giang Khắc Chi trở nên cứng ngắc, đầu óc anh mê man, núm vú nhỏ đang căng cứng cho thấy nó đang khao khát đến mức nào. Cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền đến khiến nội tâm Giang Khắc Chi không thể bình tĩnh. Mặt anh nhìn thì có vẻ bình thản, nhưng trong lòng sớm đã bị mưa to gió lớn xâm chiếm. Mở miệng lần nữa, giọng anh vừa gượng gạo vừa khan khan. Làm thế này là không đúng. Không biết anh là đang nói với Trung Hy hay là đang cảnh tỉnh chính mình nữa. Trung Hy lộ ra nụ cười động viên nhẹ nhàng với anh. Giọng nói cũng trở nên hết sức ngọt ngào và uể oải. Nam nữ bị thu hút lẫn nhau là chuyện hiển nhiên. Vả lại, nếu như đây là chuyện sai lầm thì hôm qua anh cũng đã sai rồi. Bây giờ chẳng qua là sai càng thêm sai thôi. Không sao đâu mà, cô chụm hai tay thành chiếc loa nhỏ. Khẽ nói, anh không nói, tôi không nói, chuyện chẳng ai biết được. Coi như chưa từng xảy ra. Lời nói không hề có căn cứ logic của cô lặng lẽ gieo vào lòng anh. Giống như một tấm lưới dày đặc khiến Giang Khắc Chi mê muội. Giang Khắc Chi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng kia của cô. Như vậy sao? Trung Hy cúi đầu nhìn bàn tay đang bao phủ lên ngực cô. Anh xem đi, tay anh to như thế nhưng vẫn không nắm hết được nó. Cô sẽ luôn dùng giọng điệu rất mới lạ để nói chuyện gì đó. Khiến người ta không chịu nổi mà chú ý, Giang Khắc Chi cụp mắt xuống nhìn về phía bàn tay đó. Giống như là lý trí của bản thân đã sớm rời khỏi thân thể. Cái người mà bây giờ đang đờ ra trong hang động và đặt tay lên cơ thể của Trung Hy chính là anh ở trong giấc mơ đêm hôm qua. Giống như là anh chỉ đang bị ép buộc tiếp tục giấc mơ còn dang dở đó. Phạm sai lầm trong giấc mơ thì có thể được tha thứ. Trung Hy chú ý đến con ngươi nhạt màu của Giang Khắc Chi dường phóng to ra. Nửa phút sau, Giang Khắc Chi nghe thấy âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng của cô. Tiếng rên của cô mang cả sự gợi tình. Thêm nữa đi, mân mê núm vú của tôi đi. Nó ngứa quá, lúc này anh mới nhận ra. Tay của mình sớm đã vô thức nhào nặn bầu ngực kia tới biến dạng qua lớp áo. Cô nói ở đó rất ngứa. Lý trí đã bị ném lên 9 tầng mây, mặt Giang Khắc Chi không biểu cảm mà dùng ngón tay cái gãi nhẹ. Bởi vì hành động của anh mà thắt lưng của Trung Hy uốn éo giống như đã chịu sự kích thích rất lớn. Đúng rồi, đúng là như vậy, vẫn muốn nữa. Cô khen anh, tiếng thở càng lúc càng lớn nhưng giọng nói lại càng lúc càng nhẹ. Một nửa bầu ngực lộ ra khỏi váy dây. Giống như sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Giang Khắc Chi nào trên bóp dưới rất mạnh, nhưng vô cùng chậm rãi. Mỗi lần đều giống như trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Trung Hy cũng không trông mong anh sẽ chủ động nhiều hơn ngay lập tức. Cảm xúc dâng trào, cô không nhịn nổi mà đưa tay đặt lên bên không có người sờ đến còn lại của mình. Trực tiếp kéo bầu ngực ra khỏi váy dây. Sau đó ra sức mân mê núm vú của mình. A, cô ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hang động, dùng đầu lưỡi liếm ướt môi mình, Cô thích cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng, vì vậy bắt đầu dùng lực kéo núm vú. Giang Khắc Chi nhìn thấy tay cô tự nắn bóp vùng ngực với tốc độ nhanh chóng và thô bạo. Rất nhanh, anh bắt đầu lặp lại những động tác của cô một cách mất kiểm soát. Anh lặng lẽ kéo dây váy mỏng manh trên vai Trung Hy xuống tay. Hai bầu ngực hoàn chỉnh hiện ra trước mắt anh. So với lần vô tình liếc mắt qua trước đây, ánh mắt đã bắt đầu không giống. Lần này, đôi mắt của Giang Khắc Chi không hề rời đi. Trung Hy trước giờ chưa từng nghĩ anh sẽ làm đến mức này. Động tác tay dừng lại. Cô nhìn yết hầu của anh đang chuyển động. Ánh mắt giống như người thợ săn nhìn vào con mồi. Cơ thể của cô đã thành công thu hút Giang Khắc Chi. Cô xác định sự thật này thêm một lần nữa. Điều này khiến cô có chút đắc ý. Lòng bàn tay của Giang Khắc Chi thô ráp. Những vết chai mỏng khiến cho những lần tiếp xúc giữa lòng bàn tay và bầu ngực trở nên càng tê dại hơn. Ngón tay cái của anh thỉnh thoảng véo vào núm vú của cô khiến chân của Trung Hy mềm nhũn ra. Cô nhìn Giang Khắc Chi chơi đùa với bầu ngực của mình mà nét mặt vẫn còn nghiêm túc. Giữa hai chân trở nên ướt át, trống rỗng, cô khẽ thở một hơi. Giang Khắc Chi dường như cảm nhận được sự yên tĩnh của cô. Ánh mắt lặng lẽ nhìn lên khuôn mặt cô, sắc mặt Trung Hy ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước dưới hai hàng lông mi, thấm đẫm sự ẩm ướt đặc trưng của mùa mưa ở Đông Nam Á. Đôi mắt ướt át của cô cứ thế nhìn Giang Khắc Chi, rồi nhỏ giọng nói, cả chỗ khác cũng ngứa. Bàn tay của Giang Khắc Chi vẫn lưu luyến đặt trên đầu ngực cô, dùng ngón tay cái chậm rãi vuốt ve. Một lúc sau mới trầm giọng hỏi, ở đâu? Giống như học sinh và giáo viên, người hỏi người đáp, không có gì đặc biệt. Bởi vì hai từ này của anh mà phía dưới Trung Hy lại càng ướt át hơn. Ban đầu cô ngồi khoanh tròn chân ở trong hang, từ từ đã đổi sang tư thế quỳ. Dây của váy đã nới lỏng rơi xuống cánh tay. Cô cũng chẳng để tâm mà dịch chuyển một chút về phía Giang Khắc Chi. Cô cầm tay anh để anh kéo dây váy còn lại xuống. Rất nhanh, chiếc váy giống như những cánh hoa hồng trắng rơi trên mặt đất. Nếu như có ai nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cảm thấy bức họa này dâm đãng vô cùng. Cô cầm tay anh nhẹ nhàng trượt qua vùng bụng bằng phẳng. Cuối cùng đã đến nơi rừng rậm thấm đẫm mật ngọt. Ánh mắt Giang Khắc Chi nhìn vào cơ thể trần trụi của cô. Là một ánh nhìn đầy khao khát nhưng cũng kìm nén đến tột cùng. Mang theo cả sự hung hăng và dục vọng chiếm hữu. Điều này khiến cơ thể của Trung Hy thoáng co lại. Cô liếm môi rồi nói. Còn ngứa ở đây nữa. Cách chương.